Nhân đạo chí tôn, chương 878, ngụy tạo sinh tử bộ 2, gocchuyenaudio.com. Đây chính là sinh tử bộ, thần thư trường khống vận mệnh sinh tử của tất cả sinh linh lục đạo giới. Sinh tử bộ này so với lang gia bảng của Trọng Lê thần tộc trên tổ tinh còn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, phức tạp hơn không biết bao nhiêu lần. Mỗi một chủng tộc một bộ sách, trong sách ghi lại ức vạn vạn tục danh. Khó trách có một số tồn tại muốn không phục thiên hạt, không phục địa quản. Còn chưa sinh ra đời đã bị quy định sẵn vận mệnh cả đời. Đổi lại là ta cũng không muốn tiếp nhận chuyện này. Trong lòng Trung Nhạc bốn bề sóng dậy, bất quá hiện tại ta còn phải ghi tên họ của chính mình lên trên sinh tử bộ thuận nước dong buồm. Bằng không sẽ khó có thể tiếp tục sinh tồn, nhưng vận mệnh của ta là do ta ngụy tạo ra, lừa gạt cái sinh tử bộ này. Hắn và Khâu Cấm Nhi đồng thanh quát khẽ, thân thể hai người nhất thời trở nên vô cùng vĩ ngạn, đầu cắm lên vòm trời, hai người lưng tựa lưng, bàn tay vươn ra kích thích đám sinh tử bộ phiêu phù trên vòm trời, tìm kiếm sinh tử bộ của nhân tộc, yêu tộc và bạch trạch thần tộc. Tìm được sinh tử bộ của nhân tộc rồi, Khâu Cấm Nhi khẽ hô một tiếng, điểm ngón tay lên trên một quyển sinh tử bộ. Quyển sinh tử bộ kia nhất thời soạt soạt mở ra, vô số tên họ bay vọt qua. Trong này ghi chép nhiều đếm không xuể nhân tộc, nhưng thường thường đều là tiện mệnh, không có phú quý, không có xuất thân. Đại bộ phận đều là nô lệ hoặc là gia súc do những chủng tộc khác nuôi dưỡng mà thôi. Chỉ có một số rất ít nhân tộc có thể tu thành thần minh, thế nhưng đời kế tiếp liền bị xóa bỏ ký ức kiếp trước, không ngừng luân hồi, mãi cho tới khi linh hồn tử vong. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi nhanh chóng xem lướt qua một lượt sinh tử bộ, cặp mày càng lúc càng nhíu chặt. Nhân tộc trong mục giới thậm chí ngay cả một tôn thiên thần cũng không có. Mau chóng ngụy tạo vận mệnh của chúng ta, không thể trì hoãn. Trung Nhạc thấp giọng nói, tinh thần lực hai người tuôn ra, lạc ấn tính danh của chính mình và quân tư tà lên trên sinh tử bộ. Trên sinh tử bộ nhất thời xuất hiện tính danh và hình ảnh của ba người. Trung Nhạc ngụy tạo vận mệnh của ba người, nói bậy nói bạ một phen. Nói ba người sau này đều sẽ tu thành thần minh, nhưng sau đó chết yểu, bị ngoại địch chém giết, chết oan chết uổng. Sau đó, hai người lại ngụy tạo kinh lịch cho đời kế tiếp, kinh lịch của các đời tiếp theo, liên tục ngụy tạo 100 đời, lúc này mới viết lên bốn chữ hồn phi phách tán. Hai người làm xong hết thảy những chuyện này, lập tức tìm kiếm sinh tử bộ của yêu tộc, ghi vào tên họ của sư bất dịch và lục đạo lão nhân, ngụy tạo vận mệnh trăm đời của bọn họ một phen, cực kỳ khúc chiết. Sư ca, nơi này không có sinh tử bộ của bạch trạch thần tộc. Khâu Cấm Nhi thấp giọng nói. Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Sinh tử bộ trong tầng lầu này chỉ là ghi chép những chủng tộc thấp kém nhất, mà bạch trạch thần tộc lại là thần tộc cao đẳng, ở nơi này căn bản không tra ra được. Cấm Nhi, người lập tức xuống lầu, ta đi lên lầu trên tìm đọc một phen. Trung Nhạc nhanh chóng nói, người yên tâm, nếu ta gặp nguy hiểm, sẽ lập tức tháo mặt nạ xuống, rời khỏi địa ngục luân hồi. Nếu người đợi không được ta, cũng lập tức lui ra ngoài. Khâu Cấm Nhi gật đầu trước một bước xuống lầu, Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh thấp giọng nói. Bạch huynh à, Bạch huynh, ta giúp ngươi ngụy tạo lai lịch, hy vọng lần này cái miệng quạ đen. gocchuyenaudio.com của ngươi không nên linh nghiệm à. Hắn chậm rãi bay lên, đi lên tầng lục đạo lâu thứ hai, nhanh chóng xem lướt qua một lần, cũng không tìm được sinh tử bộ của bạch trạch thần tộc, lập tức bay lên tầng 3. Tầng 3 không có, tầng 4 cũng không có. Hắn một tầng lại một tầng siêu tầm lên trên. Trong ngũ hành giới cũng không có sinh tử bộ của bạch trạch thần tộc, cũng may cũng không gặp phải vị tồn tại đã xông vào địa ngục luân hồi, định trụ hai tôn thiên thần của uy thần tộc kia. Xem ra địa vị của tồn tại này hẳn là cực lớn, huyết mạch chủng tộc cũng cực cao, hẳn là đang ở tại tầng lầu càng cao hơn. Mãi tới khi lên tới tầng 7, tinh thần Trung Nhạc phấn chấn, rốt cuộc cũng tìm được sinh tử bộ của bạch trạch thần tộc. Cặp mắt Trung Nhạc đại phát tinh quang, lập tức viết tên họ của Bạch Thương Hải lên trên đó, ngụy tạo ra kinh lịch của từng đời từng đời. Vừa mới hoàn thành hết thảy, cặp mày hắn khẽ nhíu lại, nghĩ ra một tia sơ hở. Nếu tên họ của Bạch huynh xuất hiện trên sinh tử bộ của vạn tượng giới, cái này chẳng phải là nói hắn cũng không phải là sinh linh của mục giới sao? Vẫn là đã lưu lại một chỗ sơ hở, không biết có thể xé xuống tờ sinh tử bộ này, sau đó dán lên trên vòm trời của mục bộ hay không? Hắn nghĩ tới liền làm, lập tức vươn tay chụp lấy quyển sinh tử bộ, dùng sức xé rách trang này. Quyển sinh tử bộ nhất thời đại phóng kim quang, chống lại lực xé của hắn, khiến cho hắn không thể kéo xuống. Trung Nhạc nhíu mày, quát khẽ một tiếng, tế khởi Thái Dương thần đao và Nguyên Tử thần đao, hóa thành một long một dao, thi triển thần thông long giao tiễn, cắt tờ sinh tử bộ này. Xẹt xẹt, thanh âm trang thần thư bị cắt ra vang lên giòn giã. Trong lòng Trung Nhạc vui vẻ, phòng sư huynh, ngươi thật sự đã giúp ta một cái đại ân rồi. Hắn tiếp tục thôi động long giao tiễn, không ngừng cắt xuống. Thời điểm hắn sắp sửa cắt xong tờ sinh tử bộ này xuống, đột nhiên từ trên tầng 8 chợt vươn xuống một cái đầu, cũng là đeo một cái mặt nạ màu trắng, thân mặc áo bào trắng, hình dáng cơ hồ giống Trung Nhạc Như Đúc, cũng là một gã Bạch Vô Thường. Ngươi là? Cả hai người đồng thời ngẩn ngơ, đồng thanh hỏi. Ta là Địa Ngục Tuần Sát Sứ. Hai người chăm miệng một lời cùng nói. Ta đang tra duyệt sinh tử bộ, nhìn một chút xem phủ phán có làm việc thiên tư trái pháp luật hay không. Chàng diện lập tức yên tĩnh lại. Sau một hồi, Trung Nhạc tiếp tục dùng sức, thanh âm cắt giấy xoèn xoẹt vang lên, phá vỡ tràng cảnh yên tĩnh. Trong mắt dưới tấm mặt nạ của gã Bạch Vô Thường kia xoay chuyển, mỉm cười nói. Huynh đài, sau khi ngươi cắt xong tờ giấy này, có thể giúp ta cũng cắt một tờ nữa không? Cách chương.